tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, cô liền thấy sắc mặt anh ta dịu xuống, như thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng, cô nhớ lại chuyện 2 ngày trước bị anh ta và Tần Uyển hiểu lầm. Khẽ cười một tiếng, anh lại tưởng em làm chuyện gì không đứng đắn sao? Cô cố gắng để giọng điệu nghe nhẹ nhàng hơn, nhưng trái tim lại như bị ai đó bóp chặt. Ninh Thần Xanh cũng khựng lại, lập tức phản ứng. Anh chỉ nghĩ là, lời chưa nói hết, Tần Sương đã thản nhiên tiếp lời. Anh yên tâm, tiền của em đều là trong sạch. Khoản tiền mua sách trước đó em cũng sẽ không quỵt nợ. Sớm thôi em sẽ trả lại cho anh. Sắc mặt Ninh Thần Xanh lập tức thay đổi, nhíu chặt mày, anh không có ý đó. Nói đến đây, anh ta bỗng dưng ngừng lại, rồi đổi giọng, thôi, em nghỉ ngơi đi. Tần Sương có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, cô thực sự quá mệt, rửa mặt qua loa rồi quay về phòng ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc cô ôm sách xuống nhà, lập tức có mấy ánh mắt dò xét hướng về phía cô. Cô vợ của doanh trưởng Ninh đúng là hưởng phúc thật đấy. Ngủ đến tận giờ này, chắc là bắt chồng mình hầu hạ cô ta rồi. Không trách được doanh trưởng Ninh thích ở bên đồng chí Tần Uyển hơn. Tần Sương nghe thấy, bước chân thoáng khựng lại. Kiếp trước, cô sợ người khác dị nghị về Ninh Thần Xanh, nên luôn luôn hết mực cung phụng anh ta. Kết quả, những người này cũng chỉ cười nhạo cô ngu ngốc, nói rằng dù có làm thế nào cũng không thể giữ chân được người đàn ông đó. Bây giờ, cô không muốn nhẫn nhịn nữa. Tần Sương đang định phản bác, một bóng dáng cao lớn bất ngờ đứng chắn trước mặt cô. Giọng nói trầm lạnh của Ninh Thần Xanh mang theo sự tức giận. Chẳng có bằng chứng gì mà các cô dám bôi nhọ danh dự người khác. Mấy người phụ nữ sững sờ, lắp bắp, không, không phải, doanh trưởng Ninh, chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không muốn có lần sau. Anh ta lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, sau đó kéo tay Tần Sương rời đi. Đến chỗ yên tĩnh, Tần Sương chủ động rút tay về. Khách sáo nói, tuy anh ra mặt giúp Tần Uyển, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Ninh Thần Xanh nhìn bàn tay trống không của mình, rồi cau mày nhìn cô. Anh không có. Anh ta dừng lại một chút, có phần không kiên nhẫn hỏi. Tần Sương, em không để ý sao? Không để ý ư? Kiếp trước, cô để ý biết bao. Nhưng rồi sao chứ? Người khiến cô tổn thương, lại chính là người nằm bên gối của cô. Tần Sương im lặng một lúc, rồi bình thản hỏi ngược lại. Bọn họ nói sai sao? Sắc mặt Ninh Thần Xanh sững lại. Tần Sương nghĩ một chút, rồi tiếp lời. Anh yên tâm, em sẽ không để bụng đâu. Cũng sẽ không vì những lời đó mà quấn lấy Tần Uyển. Em đã nói rồi, đợi khi thi đỗ đại học, chúng ta sẽ ly hôn. Anh không cần phải lo lắng. Nói xong, cô quay người rời đi, để lại người đàn ông đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Tần Sương dốc hết sức vào việc học. Không biết đã bao nhiêu lần thức đến đỏ cả mắt, nhưng mỗi lần nhớ đến những gì đã trải qua ở kiếp trước, cô lại càng quyết tâm phải thi đỗ đại học. Ngày thi đại học, vào buổi sáng yên tĩnh, cô một mình rời khỏi nhà. Cô kiểm tra lại đồ dùng học tập và giấy báo dự thi nhiều lần, xác nhận mọi thứ đều không có vấn đề gì rồi mới rời khỏi khu tập thể. Lúc bước ra cổng, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đợi ở bên ngoài. Tần Sương hơi sững lại, chẳng lẽ Ninh Thần Xanh đang đợi cô sao? Ninh, cô vừa định lên tiếng gọi thì một giọng nữ khác đã nhanh chóng vang lên trước. Anh Thần Xanh, em tới rồi. Tần Uyển vội vã chạy đến, khoác lấy cánh tay của Ninh Thần Xanh một cách thân thiết. Dịu dàng nói, không phải anh nói sẽ đưa em đến điểm thi sao? Chúng ta mau đi thôi. Bước chân của Tần Sương khựng lại, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khó xử nóng rực. Lúc này, hai người họ mới chú ý đến sự hiện diện của cô. Tần Sương, Ninh Thần Xanh nhìn thấy túi xách trên vai cô, ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, như thể vừa mới nhận ra hôm nay cũng chính là ngày cô thi đại học. Tần Sương không khỏi bật cười tự giễu, cùng đi đi, anh đưa em đến đó. Người đàn ông thấp giọng nói, trong mắt mang theo vài phần áy náy, như thể cảm thấy chỉ đưa một mình Tần Uyển thì không thỏa đáng. Tần Uyển cũng vội vàng cười nói, đúng vậy đó, chị à, chúng ta cùng đi đi. Trên đường em còn có thể nói cho chị biết một số điểm quan trọng thường xuất hiện trong đề thi những năm qua nữa. Cũng phải thôi, dù sao chị cũng chỉ là muốn trải nghiệm không khí kỳ thi đại học. Chắc cũng chẳng mong đỗ đâu, nhưng em vẫn không cần. Tần Sương bình tĩnh ngắt lời cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Thần Xanh, lòng cô tràn ngập những cảm xúc khó tả. Em vốn dĩ cũng không trông mong anh sẽ đưa em đi, cho nên không cần phiền phức như vậy. Sắp đến giờ vào phòng thi rồi, cô không muốn để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Cách chương.